Nếu như có thêm thiên hỏa thì có thể dung nhập cả hai bên để kết hợp với thánh tước hóa thiên quyết bản thân đang tu luyện. Nói không chừng có thể dục hỏa trùng sinh nhờ thiên hỏa, rèn luyện cùng sức mạnh sấm sét để cảnh giới tăng thêm một bước nữa. Cùng lúc đó, một bóng hình xinh đẹp chậm rào bước giữa khu vực hỗn thạch. Đó là phần phiêu tuyết đến từ phần vân cốc, cách chương.